Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, thê chủ, người đâu rồi? Đừng bỏ A Liên, thê chủ, A Liên dậy, mau tỉnh, nghe tiếng gọi, Mục Liên từ trong ác mộng tỉnh dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại tình cảnh trong mơ hắn hoảng sợ. Lan Linh ôm hắn vào lòng, vuốt ve tấm lưng, an ủi. Không sao, ta ở đây, chỉ là ác mộng thôi. Thê chủ ta mơ thấy người bị thương, cả thân thể đầy máu. Thê chủ ta rất sợ, người đừng bỏ A Liên, được ta sẽ luôn ở bên chàng. Ôm chặt nàng, tâm tình dần thả lỏng. Bên ngoài vẫn chưa sáng. Tuy hôm qua hai người làm cả đêm có mệt mỏi, nhưng hắn không muốn ngủ. Hắn sợ mình lại nằm mộng. Thê chủ, người kể ta nghe sự việc trên núi của nàng được không? Được, ôm người dựa vào đầu giường, dùng chăn bọc lấy cơ thể cả hai. Một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt. Buổi sáng 4 ngày trước cô lên núi, trên đường vừa đi vừa tìm thảo dược nên có hơi chậm. Vào sâu núi thì đã trễ. Lúc trước A Linh đã từng gặp sói khi đang trong hang động, nên cô muốn trước khi tối sẽ đến hang động kịp. Tuy cũng có ý định bắt một con sói để bán. Dù sao lông sói vẫn có thể bán được. Nhưng không thể. Sói là loài động vật săn mồi theo bầy. Khứu giác nó khá nhạy cảm. Nếu cô may mắn đánh được một con nhưng lại dẫn theo một bầy đến thì không ổn. Rào, hú, hú, u u, tiếng gào thêm nhiều tiếng hú. Sói leo lên cây to phía trước, lên đến ngọn quan sát. Khung cảnh phía trước làm cô không tin vào mắt mình. Sói, một đàn sói đang vây xung quanh một con gấu to lớn. Có vẻ đây là cuộc chiến giành con mồi hoặc lãnh thổ. Bầy sói số lượng đông đúc, nhưng con gấu cũng không yếu thế. Phía trên hòn đá gần đó có một con sói to hơn hẳn đang chỉ huy. Có lẽ nó là con sói đầu đàn. Bầy sói nhào lên tấn công dồn dập. Dựa vào sự nhanh nhẹ và sức bật tốt, bọn chúng vây quanh, dùng răng nanh với ý định xé xác con gấu. Gấu nâu dùng hai tai to lớn đánh văng xa nhiều con sói. Dưới chân nó cũng đã dẫm chết nhiều con. Bầy sói vẫn cứ liên tục tấn công. Cuộc chiến này có thể đã bắt đầu lâu trước đó. Cây cối xung quanh đổ ngã, nhiều dấu vết tạo ra giữa hai bên. Hu u, bầy sói dừng lại khi nghe tiếng kêu của con sói đầu đàn. Chúng bắt đầu rút lui. Trước khi đi chúng còn đem theo cả xác của đồng bạn mình. Rào, con gấu biết mình đã chiến thắng. Nó ăn mừng bằng cách rầm lên. Nó đợi đến khi bầy sói đi hết, nó cũng quay người. Lan Linh nhanh chóng trượt xuống chạy đến. Con gấu nghe tiếng quay lại, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm vào cô, cánh tay giơ lên cảnh cáo, như muốn bảo, chỉ cần cô đến nó sẽ đánh chết cô ngay lập tức. Lan Linh biết đây là lúc mình có thể hạ được nó. Qua cuộc chiến vừa rồi, sức lực của nó đã không còn bao nhiêu, cô cần phải hạ nó trước khi trời tối. Vừa nghĩ vậy, cô liền rút tên trong giỏ ra. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, bắn liên tục vài mũi. Con gấu trúng tên, đau đớn, nó chạy lại, vung nắm tay khổng lồ của nó. Cô nhìn thấy vội nhanh né sang một bên. Cây lớn phía sau liền để lại một dấu cào to. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục bắn tên. Con gấu này đã bị thương khá nặng, mất máu quá nhiều. Chỉ cần di chuyển, máu trên cơ thể liền tuôn ra. Hiện tại hành động vô cùng chậm chạp, bị trúng đến mũi tên thứ 10. Nó gào lên, nhắm mắt ngã xuống. Lan Linh biết nó đã chết. Cô ngồi đợi một lát liền đi đến, rút tên ra khỏi cơ thể nó, xé một tà áo lên vết máu xung quanh. Cô dùng sức 9 châu 10 hổ, lôi nó về phía hang động. Sáng hôm sau, cô ra ngoài săn được một con thỏ. Ăn xong chuẩn bị về thì trời lại mưa. Đợi đến hết mưa thì trời lại tối. Sáng ngày hôm sau cô biết phu lang mình ở nhà đang rất lo lắng rồi. Dù đường đi khó khăn nhưng cô phải về. Đi được một lát thì gặp mọi người và phu lang của cô. Giờ phút đó cô cảm thấy, cô thật sự không thể thiếu người này rồi. Thê chủ thật may vì nàng an toàn. Mục Liên nghe cô kể hết sự việc. Hắn thở phào. Ha, ha, đúng thật, ta may mắn được chứng kiến cảnh tượng đó. Nhờ vậy mà ta mới hạ được con gấu đờ, có ai ở đây không? Nghe tiếng gọi cả hai nhìn nhau. Thay y phục cùng nhau ra ngoài. Trước cổng đang đậu một chiếc xe ngựa. A Linh muội muội là ta. Chấm, tiến đến gần thì mới nhận ra là Tô trưởng quầy của Ngự An lầu. Tô tỷ, bước đến cửa mời bà vào nhà. Tô tỷ mời ngồi, vào phòng dành cho khách. Mục Liên bèn đem trà lên cho cả hai rồi lui xuống bếp làm đồ ăn sáng. Tô tỷ, tửu lâu dạo này khách vẫn đông chứ? Ha, Hà nha đầu này, rõ ràng biết nhờ, thập tam hương, của ngươi nên khách của chỗ ta đông đúc, thế mà vẫn đùa ta, thấy bà sảng khoái cười đùa với mình. Lan Linh thở phào, hỏi thăm một số chuyện, liền nói đến vấn đề chính, không biết hôm nay có việc gì mà Tô tỷ đến nhà của ta. Chấm, không giấu muội ta muốn đến mua con gấu kia của muội. Sặc, lau vết trà mình vừa phun ra, ngơ ngác nhìn Tô Tánh. Cô vừa mới về tối qua mà trên trấn đã hay tin. Tối qua có người báo ta biết. Hiện tại sắp đến lễ mừng của chủ ta. Chủ ta yêu thích vật quý hiếm. Nên khi nghe người báo lại trong thôn muội có người săn được gấu nên ta đến hỏi xem. Không ngờ đó là muội. Nghe bà ấy nói cô cũng hiểu được phần nào. Nói thật với tỷ, hôm nay ta cũng dự định lên trấn hỏi thăm xem có ai muốn mua nó không. Nếu tỷ đã đến tận đây, ta tất nhiên sẽ bán cho tỷ. Được. Muội cứ đưa ra giá 4.000. Tô Tánh sững người sau đó cười to. Ha, ha, ha, ta đúng là không nhìn lầm muội. Tiếng muội này kêu thật sảng. Bà ra ngoài nhờ người đem một chiếc dương to vào. Trong này là 80 lượng. Mỗi lượng có giá 50 đồng. Hôm nay ta đến chỉ có thể mua được đến giá này. Không ngờ muội đúng là hiểu ý ta. Nhìn bà ấy chuẩn bị sẵn. Biết chắc cô sẽ bán đây mà. Ha, ha, một đám người tiến vào mang con gấu đi. Trận địa được bày sẵn này, đúng là vừa cười vừa giận. Vậy thì ta về, cảm ơn muội gì hôm nay. Ta phải nói câu này mới đúng. Tỷ đi thong thả, nhìn đoàn xe chậm rãi rời đi. Cô đóng cổng chạy nhanh vào bếp, ôm phu lang của mình xoay vòng. Mục Liên hoảng, ôm chặt cổ cô. Ha, ha, ha, ha, ha, Lan Linh ngửa đầu lên trời cười lớn. A Liên ta có tiền, rất nhiều tiền, ta có thể mua thêm ruộng, nuôi cá, kiếm thêm cách làm giàu rồi. A Liên sau này ta sẽ lo lắng tốt được cho chàng. Ta vui lắm, thê chủ ta rất mừng. Cả hai ôm nhau, ánh mặt trời buổi sáng ấm áp gọi vào. Hứa hẹn nhau một tương lai tốt đẹp. Cách chương.